Siêu cấp cưng chiều, chương 208, cháu còn không chững chạc bằng Tiếu Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Thục Viện nhìn vào phòng bệnh theo Lê Tiếu, thở dài nói, vừa rồi tiến hành kiểm tra, cao huyết áp đến 180, cộng thêm mạch máu bị tắc nghẽn nhẹ, may có quản gia kịp thời phát hiện, nếu không thì. Cậu út Đoàn Nguyên Huy tiến đến vỗ vai Đoàn Thục Viện. Chị hai cũng đừng quá lo. Chờ bác sĩ khám bệnh xong thì chúng ta hãng theo dõi tình hình thêm. Đoàn Thục Viện thở dài gật đầu, nắm chặt tay Lê Tiếu. Đám người Đoàn Diệp Tuyên cùng lúc đó cũng lén đánh giá Lê Tiếu, thấy cô thản nhiên thì không nhịn được nói. Chẳng thấy em ấy lo lắng cho ông nội tí nào cả, vờ vĩnh sốt ruột nhưng chẳng phải đến rồi thì đứng yên ở đây sao? Dù Đoàn Diệp Tuyên nói rất nhỏ, nhưng tâm trạng của mọi người ở hành lang đều nặng nề, lặng lẽ chờ kết quả kiểm tra trong phòng bệnh. Vì thế lời này của cô ta nghe khá chói tai. Cậu cả Đoàn Nguyên Hoàng trợn mắt nhìn Đoàn Diệp Tuyên, quát. Biết rõ ông nội đang bệnh mà con còn đứng đây nói này nói nọ. Đoàn Diệp Tuyên chột dạ tập trung lại, thấy dáng vẻ Lê Tiếu vẫn lạnh nhạt như cũ nên không nén được ngọn lửa trong lòng, tiếp tục châm chọc. Bà à, con đâu có nói linh tinh, chẳng phải trước đó mọi người có thổi phồng em ấy quen người ở bệnh viện chi nhánh sao? Rốt cuộc thế nào? Hôm nay là thứ bảy, vẫn là ba gọi điện cho phó viện trưởng, bảo chú ấy phải bác sĩ đến khám. Đoàn Nguyên Hoàng lúng túng, vừa muốn trách cứ thêm thì bà Đoàn lập tức ngăn trước người Đoàn Diệp Tuyên. Lão Đoàn à, anh cũng đủ rồi đấy, Tuyên Tuyên đầu nói gì sai, sao anh lại mắng con trước mặt bao người, làm vậy sẽ tổn thương đến lòng tự tôn của con bé. Gia đình ba người tranh cãi khiến bầu không khí ở đây càng nặng nề. Từ đầu đến cuối, Lê Tiếu đều chẳng lên tiếng cũng như chẳng ngó ngàng gì đến. Tuy Đoàn Thục Viện không vui cũng không có tâm trạng lắm lời với họ. Chỉ có mình cậu út Đoàn Nguyên Huy nghiêm mặt nhìn Đoàn Diệp Tuyên và bà Đoàn, nói như một trường giáo vụ dạy dỗ học trò. Đã là lúc này rồi mà mấy người còn tâm trạng so đo chuyện vặt. Tuyên Tuyên, cháu đã mấy tuổi rồi, là chị họ của Tiếu Tiếu, sao cháu còn không chững chạc bằng con bé? Là người một nhà việc gì phải phân ra người này người kia? Dù là ai gọi bác sĩ thì đều vì muốn tốt cho ông nội. Đây là lúc cần so bì sao? Hơn nữa, nếu ông nhớ không lầm thì người gọi cho phó viện trưởng là con cả nhà họ Lê Lê Quân, liên quan gì đến Đoàn Nguyên Hoàng? Cả nhà này đều ham hư vinh, nhìn là thấy phiền rồi. Không lâu sau, bác sĩ trong phòng bệnh lần lượt ra ngoài. Đoàn Thục Viện vội tiến lên. Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Bác sĩ trưởng liếc nhìn hồ sơ bệnh lý trong tay, gật đầu với Đoàn Thục Viện. Bà Đoàn, hiện tại huyết áp ông cụ quá cao, trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành trị liệu giảm áp. Còn nữa, vừa rồi hình chụp CT cho thấy mạch máu của ông cụ quá hẹp. Chúng tôi đề nghị đặt stent động mạch vành, nếu không trong tương lai có thể sẽ xảy ra triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não nghiêm trọng hơn nữa. Đoàn Thục Viện hơi hốt hoảng, dù gì cũng là ba mình, tắc nghẽn mạch máu não nghe đã thấy sợ. Vậy hôm nay ông cụ té xỉu vì tắc nghẽn mạch máu não hay cao huyết áp? Có dẫn đến hậu di chứng gì không? Bác sĩ thấy bà hỏi liên tục mấy vấn đề nên lại lật hồ sơ bệnh lý, kiên nhẫn giải đáp. Tình trạng hôm nay do cao huyết áp dẫn đến, đây là tình huống thường gặp, bà không cần quá lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế đến, chờ điều trị giảm áp xong, người nhà cần bàn bạc để quyết định có nên đặt stent động mạch vành hay không. Cách chương.